Phúc Thủy Ninh Viễn, chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đến bệnh viện, Thẩm Nhung đã tỉnh táo hơn nhiều. Thẩm Đại đang truyền dịch trên lầu, cô thì truyền dịch dưới lầu. Quả là hai mẹ con cùng chung hoạn nạn. Liếc nhìn Thịnh Minh Chản đang ngồi cạnh giường mình, Thẩm Nhung khó chịu nhích người. Đừng nhúc nhích, nghỉ ngơi đi. Thịnh Minh Chản đang làm việc trên máy tính bảng, thậm chí không thèm ngẩng lên. Không biết dùng mắt nào mà thấy Thẩm Nhung đã tỉnh. Lời cảnh cáo thốt ra thật êm ái. Giọng điệu này không giống như đang chăm sóc bệnh nhân, mà giống như đang canh chừng phạm nhân hơn. Y tá đến đo nhiệt độ cho cô. 37 độ, cơn sốt đã giảm đi nhiều. Sốt thì đã lui, nhưng Thẩm Nhung cảm thấy người vẫn không có sức lực. Cả người lâng lâng, Thịnh Minh Chản trông có vẻ rất bận. Mắt không rời khỏi máy tính bảng. Chị ấy vẫn còn rất khó chịu với cô. Thẩm Nhung nghĩ, vậy tại sao chị ấy không đi? Quần áo thay của mẹ đâu? Cuối cùng Thịnh Minh Chản cũng đặt máy tính bảng xuống. Đợt công việc kết thúc. Cô đẩy kính lên, liếc nhìn Thẩm Nhung nói. Chị về lấy, đúng rồi, hôm nay phải đi lấy quần áo. Thẩm Nhung vừa ngất đi. Tất cả kế hoạch đều bị đảo lộn. Nói với chị đi lấy. Giọng điệu của Thịnh Minh Chản rất bình tĩnh. Quá bình tĩnh, người khác chỉ thấy lúc này không mang theo bất kỳ cảm xúc nào. Nhưng Thẩm Nhung lại có thể nhận ra chị đang kìm nén tâm trạng. Không muốn để người khác nhìn thấu. Quả nhiên vẫn còn giận. Nhưng cơn giận này có lẽ đã nguôi ngoai một chút. Cũng đúng, Thẩm Nhung thầm nghĩ. Nhìn thấy người mình ghét ngất xỉu, chắc cũng hả giận lắm rồi. Thẩm Nhung thực sự mệt mỏi, cũng không muốn chọc giận Thịnh Minh Chản. Người ta nói như vậy, Thẩm Nhung chả thèm khách sáo nữa. Nói với chị ấy quần áo thay để trong ngăn kéo thứ hai bên trái tủ. Còn có cả quần tã của Thẩm Đại cũng hết. Làm phiền mang đến luôn. Ban đầu Thẩm Nhung định sau khi nhận được tiền công sẽ mua ngay một căn nhà để Thẩm Đại chuyển đến ở, để mẹ dưỡng bệnh cho tốt. Nhưng Thẩm Đại lại phải nhập viện điều trị, còn cô thì công việc bỗng dưng bận cả lên, hoàn toàn không có thời gian. Tất cả hành lý đồ đạc vẫn còn ở khách sạn M, Thịnh Minh Chản không nói gì. Cầm thẻ phòng rồi đi, Thẩm Nhung mệt quá lại ngủ thiếp. Đồ Dĩnh thay Thịnh Minh Chản đến soạn thảo hợp đồng với bộ phận pháp lý. Còn cô tự lái xe về khách sạn. Trên đường lái xe về, tâm trạng nặng nề, Thẩm Nhung là người không chịu khuất phục. Dù gãy sống lưng cũng ngẩng đầu lên trời, không bao giờ chịu cúi đầu. Chính vì vậy, thỉnh thoảng tỏ ra yếu đuối lại càng khiến người ta cảm động. Cũng có chút tiến bộ. Trước đây phải bị người khác chỉ vào mặt mắng mới biết mình chọc giận người ta. Lần này chỉ hơi nổi nóng một chút đã hiểu ra. Thậm chí còn xin lỗi. Mặc dù lời khen này nghe có vẻ khá nực cười. Luôn chán ghét cái miệng không nể nang ai của Thẩm Nhung. Nhưng dù sao cũng cùng nhau lớn lên. Không phải người yêu thì cũng là thanh mai. Hơn 10 tuổi, Thịnh Minh Chản đang ở lúc dậy thì ghét cả thế giới, ai thở cũng không vừa mắt. Nếu lúc đó không có ai khuyên nhủ, cô rất có thể đã đi vào con đường tự hủy hoại bản thân. Chính hai mẹ con Thẩm Nhung và Thẩm Đại đã kéo cô trở lại con đường đúng đắn. Không chỉ cho cô nơi trú ẩn khỏi gió mưa, mà còn đặt cô vào tim, luôn nhớ đến và yêu thương. Bất kể sau này có xảy ra biến cố gì, tình cảm ban đầu đó là thật. Cho dù không màng đến nhiều năm yêu nhau, chỉ với thân phận thanh mai, Thịnh Minh Chản cũng không thể thật sự bỏ mặc Thẩm Nhung. Ngay cả khi con bé này không bao giờ có thể đối mặt với tình cảm thực sự trong lòng, cũng sẽ khiến người ta nóng đầu cho rằng bất đắc dĩ. Cho rằng vì lý do gia đình mới dẫn đến sự chia ly sau này, mỗi khi nhớ lại lần cãi nhau cuối cùng, mớ hỗn độn trong phòng ngủ của Thẩm Nhung và những giọt nước mắt của em, cảm giác tuyệt vọng không lối thoát vẫn khiến tim Thịnh Minh Chản đau nhói không kiểm soát được. Trở lại khách sạn M, bước vào thang máy đi lên. Thịnh Minh Chản, người đã bình tĩnh lại một chút, cảm thấy thật nực cười. Thẩm Nhung đã bỏ bùa mê thuốc lú gì mà đến bây giờ cô vẫn còn tìm lý do cho em ấy. Em ấy đã nói rõ rồi, em ấy không phải đồng tính luyến ái. Những khoái cảm trên giường chỉ là phản ứng bản năng của cơ thể. Ngay tại khách sạn này, vào ngày Thẩm Nhung phủ nhận mình là đồng tính luyến ái, chính miệng em ấy đã nói, em sẽ có phản ứng tương tự với bất kỳ ai thôi. Chẳng lẽ khó hiểu khi con người có ham muốn bản năng? Thịnh Minh chản tức đến mức buột miệng nói, thật sao? Vậy trong mắt em chị chỉ là một công cụ, vì em không kén chọn như vậy. Bây giờ chị sẽ tìm cho em hai người để giải khuây nhé. Ai cũng giận quá mất khôn, nên đương nhiên, họ chia tay không vui vẻ. Khi Thịnh Minh tràn ra khỏi thang máy, cô không khỏi tự hỏi liệu Thẩm Nhung có thử với ai khác trong 2 năm cô rời đi không? Em ấy có tìm những người phụ nữ khác hoặc thậm chí là đàn ông để xác minh xem mình có phải là đồng tính luyến ái không? Thịnh Minh tràn đã nghĩ về những điều này. Mỗi lần nó sẽ khiến cô ghen tị với một người không còn thuộc về mình. Khiến trái tim cô đau nhói. Bước vào phòng khách sạn, cô nhanh chóng tìm thấy ngăn kéo thứ 2 bên trái tủ quần áo. Đúng như Thẩm Nhung đã nói, khi cô lấy ra những thứ mình muốn mang đi, một chiếc hộp nhỏ hình chữ nhật màu đen cũng được kéo ra. Làm vương vãi giấy khắp nơi, Thịnh Minh chản nhặt nó lên và thấy đó là một vé máy bay. Điểm đến của những tấm vé này đều là thành phố N và thành phố Y, qua lại là quỹ đạo đi một mình của Thẩm Nhung. Thịnh Minh chản ngạc nhiên chốc lát, sau đó cầm vé ngồi xuống ghế sofa, sắp xếp chúng theo thứ tự thời gian. Thời gian trên vé cho thấy Thẩm Nhung đã đến thành phố Y mỗi 1 hoặc 2 tháng trong 2 năm qua. Ở lại 3 ngày, 2 tuần, tổng cộng 10 lần, thành phố Y là thành phố nơi Thịnh Minh chản sinh sống ở nước ngoài. Rõ ràng, trong 2 năm kể từ khi chia tay, tần suất Thẩm Nhung đến thành phố Y là bất thường. Thịnh Minh chản đã chú ý đến lịch trình biểu diễn của em ấy. Và không có chuyến đi nào đến thành phố Y, tại sao em ấy lại đến? Có một khả năng mà Thịnh Minh chản chưa bao giờ nghĩ tới. Ở một đất nước xa lạ cô đơn, cố gắng làm tê liệt bản thân bằng công việc quá tải. Trong khoảng thời gian cô chỉ có thể chìm vào giấc ngủ sau khi kiệt sức. 2 năm, cô chẳng buồn làm quen với nơi mình đang sống. Thẩm Nhung đã thực sự đã đến đó 10 lần. Thịnh Minh chẳng không thể không tưởng tượng liệu họ đã từng gặp nhau ở góc phố nơi cô uống cà phê mỗi sáng. Những con đường cô lái xe qua mỗi ngày và quán bar cô uống rượu mỗi tối. Em đến đó vì cô. Em thực sự sẽ làm điều đó. Trong 2 năm tưởng chừng trống rỗng này, ở một góc khuất không ai biết, Thẩm Nhung đã tìm kiếm cô bằng cả trái tim muốn gặp cô. Thẩm Nhung muốn hòa giải. Thịnh Minh chản ôm chiếc hộp, lòng quặn đau, nhất thời quên mất mình đến đây để làm gì. Cô cứ tưởng mình hiểu rất rõ Thẩm Nhung, có thể đoán được mọi suy nghĩ và hành động của em. Nhưng đôi khi, cô cảm thấy rằng trái tim của Thẩm Nhung sâu như biển. Thẩm Nhung, a, Thẩm Nhung, khiến người ta vừa ghét vừa yêu. Sau khi Thịnh Minh chản đi, Thẩm Nhung lại chìm vào giấc ngủ mê man. Mùi hương nước hoa, cô bé mồ côi, hãy còn vương vấn, át đi mùi bệnh viện đặc trưng, như linh hồn lang thang, quấn lấy giấc mơ nông của cô. Một lần nữa, cô bị Thịnh Minh chản bắt giữ trong giấc mơ của mình. Cô mơ thấy mình trở lại trường trung học, đứng trong hành lang dài đầy nắng đó, nhìn Thịnh Minh chản đang nói chuyện gì đó với bạn cùng lớp ở đằng xa. Thẩm Nhung không quen lắm với bạn cùng lớp đó. Thịnh Minh chản có kết bạn mới không? Chị ấy không thèm nói với cô. Thịnh Minh chản nhanh chóng nhận thấy ánh mắt không hài lòng của Thẩm Nhung. Và những gợn sóng của một nụ cười dần lan tỏa trên khuôn mặt trước đây không có biểu cảm của cô. Sau khi thì thầm điều gì đó với người bên cạnh, chị bước về phía Thẩm Nhung dưới những bông hoa tử đằng. ngay cả khi Thẩm Nhung không nói một lời. Thịnh Minh Chản vẫn biết cô muốn chị đến ngay bây giờ. Thịnh Minh Chản mặc đồng phục học sinh, cao hơn tất cả mọi người trong hành lang. Thịnh Minh Chản cứ nhìn cô như vậy, như thể chỉ có thể nhìn thấy một người này trên toàn thế giới. Bất cứ lúc nào cũng chỉ chạy đến bên cô vì ánh mắt của cô. Sau đó, chị bế cô lên, khung cảnh bỗng nhiên thay đổi. Ngay lập tức bước vào phòng ngủ tối om nơi Thẩm Nhung đã tắt đèn. Đằng sau cánh cửa mà Thẩm Đại có thể gõ vào bất cứ lúc nào. Thịnh Minh Chản trưởng thành đã che mắt cô bằng những ngón tay thon dài của chị. Nâng mặt cô lên, hôn cô và cắn vào cổ cô. Ban ngày, họ là chị em, sống chung dưới một mái nhà. Một cặp con gái ngoan ngoãn trong mắt Thẩm Đại. Nhưng vào ban đêm, họ lại có một mối quan hệ khác. Lòng bàn tay của Thẩm Nhung liên tục đổ mồ hôi. Sau khi sống và làm việc trong môi trường áp lực cao và cường độ cao, cơn sốt cao đột ngột giảm xuống. Giấc mơ của cô vẫn còn hơi hỗn loạn. Quá khứ đã dày vò cô, nhưng cô không thể nào quên được. Cứ dâng lên rồi lại hạ xuống trong dòng ký ức. Ở trường trung học, Thẩm Nhung rất phụ thuộc vào Thịnh Minh Chản. Ngay cả sau khi cô trở nên nổi tiếng và được mọi người vây quanh bất cứ nơi nào cô đến, họ như một cặp đôi nổi tiếng, chẳng thể thoát khỏi những lời đồn đại. Cô vẫn giữ chặt Thịnh Minh Chản, cẩn thận duy trì mối quan hệ của họ. Thịnh Minh Chản nộp đơn vào khoa nhạc kịch của Học viện Kịch ở thành phố N. Đây cũng là ước mơ của Thẩm Nhung. Thẩm Nhung sợ rằng chị thay đổi nguyện vọng của mình vì cô. Thế nên nói chuyện, em đang nghĩ gì vậy? Thịnh Minh Chản cười. Chị nộp vào Học viện Kịch vì bản thân mình. Không liên quan gì đến em đâu. Thẩm Nhung hơi xấu hổ. Em có nghe chị nói bao giờ đâu. Chị hát hò, nhảy múa từ nhỏ. Cha mẹ qua đời nên chị không có điều kiện theo tiếp. Đến khi luyện Romeo và Juliet với em thì chị có ý định rồi. Thịnh Minh Chản và Thẩm Nhung chèo thuyền trên hồ nhân tạo. Cuối thu, cây bạch quả ở Thiên Lý Xuân thu ngả vàng và những chiếc lá nâu rơi nhanh chóng trong mưa thu. Con thuyền lặng lẽ rẽ nước, đẩy những chiếc lá bạch quả màu vàng sang hai bên, chất đống trên làn sóng nước, lắc lư theo nhịp, dưới sự hướng dẫn của Thẩm Đại. Thịnh Minh Chản đã có thể dễ dàng kiểm soát tốc độ và hướng thuyền. Cô nhẹ nhàng đung đưa mái chèo, đùa nghịch với sắc thu. Thẩm Nhung bận rộn đi lại giữa trường học, nhà hát và nhà mình. Để duy trì trạng thái tốt nhất, cô đã không ăn đồ ngọt yêu thích của mình trong một thời gian dài. Vừa mới kết thúc kỳ thi cuối kỳ cũng như buổi biểu diễn thường trú tạm xong, Thịnh Minh Chản đặc biệt đi mua một chiếc bánh sô-cô-la chảy để thưởng cho bé con. Thịnh Minh Chản chèo thuyền, Thẩm Nhung thoải mái ngả người đối diện, vừa ăn bánh vừa thong thả tận hưởng làn gió mát, trò chuyện nghiêm túc với người trước mặt. Gió thổi từ mặt nước, nhấc bổng mái tóc đen như thác nước của Thịnh Minh Chản, để lộ khuôn mặt trắng nõn và những đường nét xinh đẹp nhuốm chút u sầu khi cô đắm chìm trong hồi ức. Lúc còn rất nhỏ, bố mẹ chị đưa chị đi Shakespeare và Wilde. Lúc đó chị không hiểu lắm, nhưng vẫn bị ảnh hưởng bởi sự căng thẳng của vở kịch. Nếu họ biết chị chọn học viện kịch và con đường nhạc kịch, họ sẽ rất hạnh phúc. Thẩm Nhung cắn nhẹ chiếc đĩa cắm bánh tráng miệng, gật đầu. Đúng vậy, gia đình chị cũng là gia đình nghệ thuật, bẩm sinh đã phù hợp với nghề này. Không có gì lạ khi lần đầu tiên chị hát nhạc kịch đã giỏi hơn người khác. Em phải luyện tập chăm chỉ trong nhiều năm để đạt được vị trí như ngày hôm nay đó. Còn chị, không luyện tập, vẫn có thể lấy lại được. Có phải ông trời đang đuổi theo chị để cho chị ăn không? Ghét thật, Thẩm Nhung kiêu ngạo. Thực sự là một thần đồng, hiếm khi có người lọt vào mắt xanh của cô, và càng hiếm hơn khi phải chân thành, chỉ có Thịnh Minh Chản mới có thể nhận được lời khen ngợi hết lòng. Ông trời đang đuổi theo cho chị ăn, cô gái tài năng à, Thịnh Minh Chản ít khi cười. khi cười từ tận đáy lòng, mắt cô dễ dàng cong lên, giảm bớt 9 phần khí chất sắc sảo. Thẩm Nhung nghe quá nhiều người khen mình là thiên tài, chỉ thấy ngán ngẩm, nịnh bợ, tại sao khi Thịnh Minh chản khen, Thẩm Nhung không cảm thấy giả tạo chút nào mà lại đặc biệt thấy hữu dụng. Dừng lại đi, Thẩm Nhung vui mừng trong lòng, nhưng miệng vẫn không tha, múc một thìa bánh cho vào miệng Thịnh Minh chản. Trước đây em không nghĩ rằng chị lại khéo ăn nói như vậy. Thịnh Minh chản, chị mới bắt đầu học đại học. Nếu không có em để ý, ai biết được chị sẽ học những điều xấu xa từ ai. Không được, em phải thường xuyên đến trường của chị để giám sát việc học. Nhanh chóng báo cáo số phòng ký túc xá và thông tin bạn cùng phòng của chị cho em. Thịnh Minh chản che miệng, nhìn Thẩm Nhung bất lực. Muốn nói lại thôi, có chuyện gì vậy, chị không thể từ chối em đâu nhá. Thẩm Nhung tiếp tục ăn, chiếc nĩa bánh đưa vào miệng, bỗng dưng hiểu ý nghĩa của biểu cảm của Thịnh Minh chản. Thịnh Minh chản, chị không thích em. Thẩm Nhung dùng đầu gối thúc vào eo Thịnh Minh chản. Thịnh Minh chản ôm lấy đôi chân không yên của Thẩm Nhung. Trong lòng vui vẻ nhưng ngoài miệng lại nói. Tất nhiên rồi, ghét chết đi được, ai muốn hôn gián tiếp với em chứ? Thẩm Nhung không thể thắng được Thịnh Minh chản. Chân bị khống chế không thể thoát ra được. Bực bội vùng vẫy lung tung. Chiếc thuyền chao đảo, suýt lật, đừng quậy nữa. Nếu còn lắc lư nữa thì cả hai chúng ta sẽ rơi xuống nước. Thịnh Minh chản muốn buông ra. Vừa buông tay, Thẩm Nhung co chân ra sau quá mạnh. Trực tiếp kéo Thịnh Minh chản về phía mình. Không gian trên chiếc thuyền nhỏ rất hạn chế. Khó giữ thăng bằng nên Thịnh Minh chản bất ngờ lao vào Thẩm Nhung. Thẩm Nhung giật mình, muốn trốn cũng không có chỗ trốn. Lại sợ Thịnh Minh chản bị thương nên chỉ biết nằm ngửa ra đón. Trong tiếng ú ớ đồng thanh, con thuyền lắc lư dữ dội. Hai người chồng lên nhau, dìu nhau, không dám động đậy, sợ thuyền lật thật. Trong lúc lắc lư, chiếc thuyền dần lấy lại thăng bằng. Hai người không dám thở mạnh mới thở phào nhẹ nhõm. Thịnh Minh chản vẫn đang chú ý đến tình hình của thuyền thì nghe thấy người dưới thân mình cười. Còn cười được, Thịnh Minh chản chống một tay vào bên cạnh, đưa tay còn lại ra cào mũi Thẩm Nhung. Thẩm Nhung nhăn mũi thật mạnh. Nếu chị không bắt nạt em thì cũng không có nguy hiểm gì. Đó là lỗi của chị khi em khiêu khích chị sao? Thịnh Minh chản muốn đứng dậy. Mặc dù chiếc thuyền vẫn đang từ từ đưa họ trôi trên mặt hồ, và chỉ có hai người họ ở đó, Thịnh Minh chản vẫn cảm thấy tư thế lên xuống này không được tao nhã cho lắm. Thẩm Nhung vẫn cười, cười rất ngây thơ, hồn nhiên như không thấy có gì không ổn. Thịnh Minh chản ngày càng cảm thấy nhịp tim hơi nhanh, vừa định đứng dậy thì Thẩm Nhung bị chuyện khác thu hút. Đầu ngón tay luồn vào khe nút áo thứ hai và thứ ba của cô. Ngăn cản người rời đi. Cẩn thận người, sinh viên đại học Thịnh Minh chản. Chị đã xịt nước hoa rồi à, hơi nhổm người dậy. Ghé sát vào cổ áo Thịnh Minh chản người. Nhắm mắt thưởng thức, thơm quá, nước hoa gì đây, hợp với chị thiệt. Hồ nhân tạo đã yên ả. Nhưng lòng Thịnh Minh chản lại dấy lên từng lớp gợn sóng bởi Thẩm Nhung. Nhìn vào đôi mắt của người bên dưới, một ngọn lửa âm ỉ bùng cháy, một chiếc lá bạch quả rơi xuống trán cô gái vô tư. Cô gái nhặt chiếc lá bạch quả lên, xoay tròn giữa cô và Thịnh Minh chản. Dễ thương quá, Thẩm Nhung nói, cuối cùng thì Thịnh Minh chản cũng ngoan ngoãn ngồi dậy. Thẩm Nhung vẫn còn quá nhỏ, cô không thể áp đặt cảm xúc lên cô gái không có chút ham muốn nào. Cô cũng không muốn, em gái, yêu quý của mình phải gánh chịu bất kỳ hậu quả nào do bốc đồng gây ra. Cô không thể làm điều đó. Thịnh Minh chản nhìn qua chiếc lá nhỏ trên ngón tay của Thẩm Nhung. Mỉm cười, thật sự rất dễ thương. Cách chương.